Vô tận kiếm trang, chương 15, tử giác cự mãng vs phi thiên tuyết thú, góc truyện audio.com, hai con tam giai đê cấp mãnh thú, ở trên không rừng rậm mãnh liệt chiến đấu. Cây cối bẻ gãy, phong vân biến sắc, con tử sắc cự mãng trên người đã có rất nhiều địa phương tựa hồ bị những móng vuốt sắc bén cào trúng, mơ hồ hiện lên một mảnh huyết nhục. Mà con tam giai đê cấp mãnh thú phi thiên tuyết thú kia cũng không ngoại lệ, trên hai chiếc cánh trắng như tuyết của nó có một vài vết máu loang lổ tựa hồ là bị dính phải một đòn nghiêm trọng. Hiển nhiên, hai con tam giai mãnh thú này đều đã bị thương. Đối với chúng nó mà nói, chiến đấu cùng cấp bậc cũng không phải dễ dàng là có thể phân ra thắng bại, không trả giá một chút đại giới, làm sao để có thể chiến thắng được. Hiện tại, vấn đề chỉ là ai có thể kiên trì được càng lâu mà thôi. Trong rừng rậm, sáu người đồng loạt sợ run, thẳng đến con tử sắc cự mãng kia lại giống lên một tiếng lớn, cái đầu rắn lớn phóng lên, nhanh chóng hướng phi thiên tuyết thiếu đang bay trên khoảng không rừng rậm táp tới. Lưỡi rắn của nó phun ra nuốt vào, miệng há to, giống như một cái huyết động cực lớn. Mấy người rốt cục lúc này mới kịp phản ứng, liền xoay người chạy đi. Nói giỡn sao, chiến đấu bậc này sao những người như bọn họ có thể trộn rộn xen vào. Nhưng nếu cứ tiếp tục đứng ở đây, chỉ một cái vô ý cũng sẽ chịu hỏa cá trong chậu. Chiến đấu giữa hai con tam giai mãnh thú kia chỉ cần thoáng lan đến chỗ bọn họ, sáu người sẽ toàn bộ nằm lại ở chỗ sâu trong Liên Vân Sơn mạch này. May mắn lúc này tựa hồ hai thú bận việc, chiến đấu với nhau, nên tựa hồ không phát hiện ra mọi người. Khi mọi người chạy đến ngoài vài dặm, phía trên một tòa sơn phong, tiếng đánh nhau bên kia đã trở nên càng ngày càng nhỏ, rồi không thể nghe thấy gì nữa. Thậm chí cho đến khi nhìn không thấy thân ảnh chiến đấu của chúng nó thì mấy người lúc này mới nhất tê thở dài nhẹ nhõm một hơi, dừng lại, đồng loạt ngã nhào trên đất. Mỗi người đều cũng phát hiện mình cả người ướt đẫm giống như từ trong nước lao ra, một số gần như hư thoát, trong lòng hối hận tim đập nhanh không thôi. Diệp Tang, Diệp Lan vỗ vỗ ngực sắc mặt trắng bệch không ngừng nói. Làm ta sợ muốn chết, hoàn hảo là chạy trốn nhanh, bằng không đã trở thành điểm tâm cho hai con mãnh thú kia. Hồi tưởng lại cuộc chiến đấu kinh thiên động địa vừa rồi, mấy người trong lòng không khỏi nghĩ mà sợ tới cực điểm, thật sâu hối hận tại sao mình lại đi vào phía hậu sơn này. Nếu không xúc động như vậy, mấy người lúc này căn bản sẽ không gặp phải bực nguy hiểm trước nay chưa có. Chối chết chạy ra mảnh rừng rậm kia, mấy người toàn bộ sụi lơ nằm trên mặt đất cho dù muốn đứng lên cũng là không thể. Một đám chỉ cảm thấy bụng chân đều đang run lên như bị rút gân, thật không biết vừa rồi như thế nào lại vẫn có dũng khí chạy thoát tới nơi đây. Lúc này mấy người căn bản không cần quan tâm vì cái gì mà hai con xâm lâm chi vương này chiến đấu với nhau, có lẽ là tranh đoạt lãnh địa, có lẽ là vì một bảo vật nào đó, có lẽ là do cừu địch. Dù sao, nếu không phải như vậy, chỉ sợ thời khắc đầu tiên khi sáu người đi vào lãnh địa của chúng nó liền bị phát hiện, giờ phút này đã sớm phơi thây. Qua thật lâu sau, mấy người rốt cục đã khôi phục một chút khí lực, sắc mặt nguyên bản tái nhợt không có chút máu cũng đã một lần nữa có chút huyết sắc. Diệp Phá, Diệp Bất Phàm, Diệp Bạch ba người đứng lên đầu tiên, sau đó mới đến Diệp Chân, Diệp Lan, Diệp Tang ba người. 6. Góc truyện audio.com, người liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được sự kinh hồn và khoái cảm do sống sót được sau tai nạn. Nhưng mà sáu người vừa thoát được một mạng lúc này cũng không có nghĩ đến lập tức chạy trốn, ngược lại nhìn phía trên không mảnh rừng rậm kia. Nơi đó, giống như đã không có bất kỳ tiếng động nào nữa, đã hoàn toàn không còn nghe thấy được thanh âm chiến đấu của hai con cự thú, không biết là đã dừng, hay là ly khai. Hoặc là, đã biến thành lưỡng bại câu thương, đều chết hết. Chiến đấu lâu như vậy, mặc kệ thắng bại đều cũng sẽ không ở lại nơi đó. Nhưng nếu là, đã chết, cho dù là một con trong đó, một con khác chiến thắng rời đi, mấy người trong ánh mắt dần dần toát ra thần sắc tham lam, nhưng ai cũng không nói gì. Tử giác phi mãng, tam giai đê cấp mãnh thú, đầu có hai sừng, lưng có hai cánh, thân to như chiếc thùng, dài đến hơn 10 trượng, cho dù trong các loại tam giai mãnh thú cũng là tồn tại cực kỳ khủng bố, được xưng toàn thân đều là bảo. Cho dù là hai chiếc sừng của nó, hay da của nó, mắt của nó, máu của nó, gân cốt của nó đều là tài liệu chân quý để luyện khí hoặc luyện đan. Thậm chí, ngay cả máu của nó đều có thể dùng để chế tạo một ít đan dược đặc thù, giá trị không thấp. Trong đó, nếu chiếm được bất kỳ thứ nào thì so với tất cả điểm cống hiến mà mấy người này kiếm được trong mấy tháng trước cũng phải nhiều hơn. Nhất là cơ gân trong cơ thể nó, cho đến hai cái tử giác trên đầu nó chính là báu vật vô giá. Những thứ này, ngay cả cao giai huyền sĩ đều cũng sẽ ra tay tranh đoạt. Mà phi thiên tuyết thú, mặc dù tổng thể giá trị kém hơn tử giác phi mãng một chút nhưng cũng không đáng là bao. Nhất là đôi cánh lớn của nó chính là cao giai tài liệu luyện khí vô cùng chân quý, không chút nào kém hơn cơ gân và hai chiếc tử giác trên người tử giác phi mãng. còn 6 cái móng vuốt của nó, đối với đệ tử bình thường ở giai đoạn huyền giả thì căn bản là tuyệt thế chí bảo mà cho dù muốn cũng không thể có. Hai con mãnh thú thực lực kém nhau không bao nhiêu đánh nhau, kết quả chắc chắn sẽ, hoặc là lưỡng bại câu thương, riêng rẽ trốn chạy, hoặc là một chết một bị thương, con bị thương cũng không thể sống sót tử vong phơi thây tại chỗ, hoặc là hai con mãnh thú đồng thời tử vong, không thể có khả năng thứ tư. Nếu như là lưỡng bại câu thương, riêng rẽ trốn chạy, xem như trở về chỗ đó cũng sẽ không có nguy hiểm. Thậm chí nếu hai con mãnh thú còn lưu tại chỗ thì cũng đã cách tử vong không xa, căn bản không tạo thành uy hiếp quá lớn đối với mọi người. Mà nếu như là một chết một bị thương, vậy ít nhất cũng có thi thể của một con mãnh thú còn lưu tại chỗ, giá trị cũng không thấp. Nếu như là cả hai con đồng thời đều chết, vậy sẽ làm người ta phấn chấn. Ở trước ích lợi rất lớn, không có mấy người có thể giữ được lòng bình tĩnh. Hiển nhiên, lúc này an tĩnh lại, mấy người cũng không khỏi nghĩ tới kết quả này. Nếu nơi này như lúc đầu là một con tam giai mãnh thú chiếm cứ, lấy thực lực của 6 người tự nhiên là không dám lại tiếp tục đi vào nơi đó, trốn thật xa, chỉ hận cha mẹ sinh ít hai cái chân. Nhưng nếu như hai con mãnh thú chiến đấu với nhau, tình huống lúc này lại tuyệt không giống với lúc trước. Nguy hiểm rất lớn, thường thường cũng mang theo ích lợi rất lớn, không ai không biết điều này. Hiển nhiên, hai con mãnh thú kia chiến đấu với nhau đã làm cho mọi người đều sản sinh ý nghĩ ấy. Chỉ cần ích lợi cũng đủ, mỗi người đều rất muốn liều. Mà, gocchuyenaudio.com, hiển nhiên, lợi ích lúc này đây là rất lớn, thậm chí đến mức mà bọn họ hoàn toàn không dám tưởng tượng. Diệp Trần ánh mắt một trận lóe ra, bỗng nhiên nói. Các vị, các ngươi đi trước đi, ta đi không được, tính toán ở tại chỗ này nghỉ ngơi một lát. Ta cũng không muốn các ngươi vì ta mà ở nơi này gặp nguy hiểm, các vị vẫn là nhanh chóng rời đi thôi. Nhìn hắn, Diệp Phá bỗng nhiên trầm mặc xuống, tiếp theo cười lạnh nói. Diệp Trần huynh có phải là muốn độc chiếm bảo vật trên người Tử Giác Phi Mãng cùng Phi Thiên Tuyết Thiếu? Diệp Trần biến sắc, Diệp Bất Phàm cười lạnh nói. Không phải ở nơi này chỉ có ngươi là người thông minh. Hai con mãnh thú kia chiến đấu với nhau không chết cũng bị thương, ngươi muốn kiếm tiện nghi cũng không có nghĩa tất cả mọi người đều là ngu ngốc. Diệp Tang nhất thời tức giận, lớn giọng reo lên. Đúng vậy, cũng không phải chỉ ngươi là người thông minh. Diệp Bạch thờ ơ lạnh nhạt, lặng lẽ lui ra phía sau một bước cùng mọi người rớt ra khoảng cách. Bất quá lúc này 5 người đều cũng ở vào tranh luận, không ai phát giác ra hành vi của hắn. Mà cho dù là phát giác thì cũng sẽ không quá để ý. Vậy các ngươi muốn thế nào? Thấy âm mưu bị bóc trần, Diệp Trần ngẩng cổ lên, ngoài mạnh trong yếu nói. Diệp Phá trầm ngâm một chút, ánh mắt mịt mờ đảo qua Diệp Bất Phàm, Diệp Trần, Diệp Tang, Diệp Lan 4 người, tiếp theo ánh mắt lại rơi xuống trên người Diệp Bạch đang rời xa mọi người một khoảng cách, trong lòng có chút do dự. Hiển nhiên, 5 người đều cũng ý thức được tiện nghi lưu lại sau trận đại chiến giữa Tử Giác Phi Mãng và Phi Thiên Tuyết Thiếu, ai cũng muốn nuốt một mình, nhưng chỉ sợ ai cũng không có bổn sự này. Mặc dù thực lực của hắn trong 5 người còn lại ở bề ngoài là lợi hại nhất, nhưng hắn hiểu được nếu hắn có ý muốn độc chiếm bảo vật trên người hai đại mãnh thú kia chỉ sợ lập tức sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cuối cùng, chẳng những cái gì cũng không chiếm được, thậm chí có thể vì vậy mà toi mạng ở nơi này. Trong 5 người còn lại, Diệp Bất Phàm thực lực cao nhất, bát tầng đê cấp, hơn nữa Diệp Bất Phàm thái độ làm người thâm trầm ít nói. Nhưng đừng tưởng rằng hắn không lợi hại, nghĩ như vậy thì mọi người sai lầm rồi. Người như vậy, mới chính là người đáng sợ. Diệp Bất Phàm thực lực chân chính rốt cuộc ở mức nào, Diệp Phá vẫn đoán không ra, vì hắn luôn cảm giác được Diệp Bất Phàm chưa bao giờ dùng toàn lực, mọi sự giấu ở trong lòng. Người như vậy, chính là người không thể đắc tội, mà nếu đắc tội, cho dù Diệp Phá có thể chiến thắng thì cũng sẽ thân chịu trọng thương. Hơn nữa, hắn kỳ thật cũng không nắm chắc nhất định có 100% phần thắng. Chỉ có thể nói, thắng bại phân ra 50-50, khả năng thua cũng không phải là không có. Mà Diệp Trần, Diệp Lan huynh muội hai người đều là thất tầng cao cấp, hơn nữa một người có được hỏa cầu thuật, một người có được băng đạn thuật. Nếu hai người này hợp lực, uy lực so với kiếm khí trảm của mình tuyệt không kém bao nhiêu. Một khi chiến đấu, hai người này nhất định là một tiểu đội đoàn kết nhất. Mà mấy người khác hẳn đều có tâm cơ, mỗi ý định và suy nghĩ riêng, chính mình chưa hẳn chiếm được chỗ tốt. Không lo nhất chính là Diệp Tang, ý nghĩ đơn giản, xúc động hiếu chiến, nhưng thực lực thấp kém, không đáng để lo. Mà người hắn nhìn không thấu nhất trong 5 người chính là một người thoạt nhìn hoàn toàn không có gì nổi bật, Diệp Bạch. Ở bề, gocchuyenaudio.com, ngoài xem ra, Diệp Bạch chỉ có thực lực thất tầng đỉnh, chỉ là ai cũng không biết lời của hắn là thật là giả. Kỳ thật Diệp Phá luôn luôn có một cảm giác, đó chính là, Diệp Bạch thực lực hẳn không chỉ như vậy. ở thời điểm gặp mặt lần đầu tiên, khi đi đến trước mặt Diệp Bạch, hắn liền có một loại cảm giác kỳ quái, khí thế của đối phương không ngờ so với chính mình còn cường đại hơn, làm cho huyền khí trong cơ thể mình vận chuyển trì trệ một chút, mặc dù chỉ là trong nháy mắt liền biến mất. Nhưng hắn hiểu được đây không phải là ảo giác. Mặc dù hắn như thế nào cũng không thể tin thực lực của Diệp Bạch không ngờ có thể so với chính mình còn cao hơn, một phần nữa là tình hình như thế sau đó cũng không xuất hiện, biểu hiện của Diệp Bạch cũng chỉ có thể xem như mơ hồ, trụ cột kiếm pháp cho dù mạnh đến mấy cũng không đáng để lo. Nhưng là, ở đáy lòng, loại cảm giác kiêng kỵ mơ hồ này vẫn không có biến mất, ngược lại càng ngày càng dày đặc hơn. Diệp Bạch so với Diệp Bất Phàm huyền khí bát tầng, nhưng hắn cảm giác được uy hiếp của Diệp Bạch còn lớn hơn, càng thêm nhìn không thấu. Diệp Bất Phàm là người mà tất cả mọi người nhìn không thấu. Mà Diệp Bạch làm cho người ta cảm giác là người có thể nhìn thấu hắn, nhưng kỳ thật đó lại căn bản không phải thực lực chân chính của hắn. Người như vậy ngược lại so với Diệp Bất Phàm tâm tư âm trầm, nhưng lại cho người ta cảm giác được sự uy hiếp lớn hơn nữa. Sau khi do dự một lúc lâu, Diệp Phá hiểu được muốn độc chiếm cơ bản là không thể nào. Bây giờ có thể chỉ là tận lực kiếm một phần ưu đãi lớn nhất mà thôi. Ánh mắt của hắn bí mật đảo qua chỗ đứng Diệp Bất Phàm, Diệp Bạch hai người. Nếu không phải có hai người này tồn tại, cho dù gặp phải một ít nguy hiểm hắn cũng muốn đem Diệp Tang cùng Diệp Chân, Diệp Lan huynh muội đánh chết, độc chiếm bảo vật. Nhưng lúc này hắn hiểu được trừ phi mình muốn trở thành công địch của năm người, nếu không ý nghĩ này chỉ có hủy bỏ. Ánh mắt chớp động hai cái, Diệp Phá nói. Tốt lắm, tất cả mọi người không phải ngu ngốc, ta cũng không cần nhiều lời. Hai con tam giai mãnh thú chiến đấu với nhau, không chết cũng bị thương, nhưng cũng không phải là không có ngoài ý muốn. Nếu chúng nó không bị thương, chúng ta mạo muội nhảy vào, ngược lại sẽ là nguy hiểm, một mình một người ai cũng không đối phó được. Huống chi, bách túc chi trùng tử nhi bất cương, cho dù là tam giai mãnh thú bị thương cũng không phải bất kỳ một người nào trong chúng ta có thể một mình đối phó được. Hơn nữa, nói không chừng bên trong căn bản không có cái gì, hai con mãnh thú cũng chỉ là riêng rẽ bị thương rời đi, chúng ta cái gì cũng không chiếm được. Cùng với bây giờ ở nơi này tranh chấp không bằng trở về nơi đó, xem trong rừng tình huống chiến đấu rốt cuộc như thế nào. Nếu quả thật có cái gì đó, như vậy chúng ta lại tiếp tục tinh tế thảo luận cũng không muộn. Diệp Tang biết mình thực lực thấp kém, hắn mặc dù ra vẻ thô lỗ, nhưng cũng không ngu ngốc. Nếu hiện tại phát sinh chiến đấu, người chết đầu tiên chắc chắn sẽ là hắn cái gì cũng không chiếm được. Diệp Phá thực lực cao nhất, Diệp Bất Phàm thái độ làm người thâm trầm, không phải kẻ dễ đối phó. Diệp Trần có muội muội Diệp Lan tương trợ, thực lực cũng không dưới hai người trước. Về phần Diệp Bạch thoạt nhìn đơn giản, nhưng hai tháng nay ở chung ai cũng hiểu được sự bình thường của hắn cũng chỉ là bề ngoài. Hắn xoay, góc chuyện audio.com, chuyển ánh mắt lập tức lớn tiếng nói. Ta đồng ý với quyết định của huynh Diệp Phá, mọi người cùng nhau trở về nơi đó, có vật cùng phân, gặp nguy hiểm, mọi người cũng có thể cùng nhau chiến đấu hoặc cùng nhau chạy trối chết. Ở một bên Diệp Bất Phàm ánh mắt âm trầm, nhìn mọi người, lạnh lùng nói. Ta đồng ý, xem tại Chuân Phao, VN Diệp Chân, Diệp Lan liếc nhau một cái, đều cũng nhìn thấu trong mắt đối phương không biết làm sao. Diệp Chân biết tính toán của mình không cần nghĩ cũng biết là không được, vì tất cả mọi người cũng đều thấy được cơ hội. Trong đó, mình tuyệt đối không thể một người độc hưởng, mọi người hợp phân có lẽ là kết quả tốt nhất, mình và muội muội có hai người, đoạt được một phần tuyệt đối không nhỏ. Lúc này không biết làm sao, hắn liền gật đầu nói. Ta cũng đồng ý, nhất thời, giữa sân cũng chỉ còn lại có Diệp Bạch một người. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Diệp Bạch cách bọn họ một khoảng cách, lúc này mới phát hiện không biết khi nào thì hắn đã không còn ở bên cạnh năm người. Mấy người nhất tề ngạc nhiên, trong lòng bỗng nhiên rùng mình. Diệp Bạch nhìn ánh mắt của mọi người hướng hắn, mỉm cười, giang tay, nói. Các vị đều cũng quyết định như vậy, tại hạ tự nhiên cũng đồng ý. Nếu như là trước đây, mọi người sẽ cảm thấy được đó là điều cực kỳ bình thường. Nhưng mà, lúc này nhìn lại thì tất cả trong lòng đều trầm xuống. Diệp Bạch trên đường gia nhập này, tâm cơ cũng không phải ở bề ngoài nghĩ đơn giản như vậy. Vừa rồi nếu bọn họ thật sự tranh chấp chiến đấu tuyệt đối sẽ không ai phát hiện hắn đã ly khai vòng luẩn quẩn của mọi người. Cuối cùng, sau khi ngũ bại câu thương, chỉ có một mình hắn là sức chiến đấu không đổi, như vậy. Lúc này, ánh mắt mọi người nhìn về phía Diệp Bạch cũng không khỏi hơi hơi mang theo một tia kiêng kỵ. Không còn người nào dám khinh thị người ở mặt ngoài thoạt nhìn không đáng giá nhắc tới nhất Diệp Bạch. Họa cá trong chậu, nói đơn giản thì ý nghĩa của câu này là rơi vào cảnh bản thân mình bị người khác làm gì thì làm mà không thể phản kháng như cá ở trong chậu. Bách thúc chi trùng tử nhi bất cương. Đại khái là cho dù gặp phải con rết ở đây không phải rết bé tí mà mọi người hay nhìn thấy mà một con rết lớn ít nhất dài 10 đến 20cm bị thương thì cũng đừng khinh thường mà gặp nguy hiểm lúc nào không hay. Ý nghĩa của câu này là đừng bao giờ khinh thường bất cứ một thứ gì, nếu không bạn sẽ phải trả giá. Cách chương.